Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 69 Tuân Út. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lúc này bên cạnh truyền đến hai tiếng cười khẽ. Ha ha. Tào Tháo đảo mắt nhìn sang thấy là một nho giả trung niên mặt tươi cười, biểu tình tự nhiên vô cùng tự tin nhìn ý. Gã diện mạo thanh tú trang nhã. Giơ tay nhấc chân có cảm giác trầm ổn người thường khó được. Khiến người nhìn một cách bất giác thấy là hạng người có thể gánh trách nhiệm nặng nề. Tiếng cười là phát ra từ người này. Tào Tháo thầm mừng rỡ, nói. Văn Nhược có vẻ nắm chắc, có phải là có cách hay chỉ cho ta? Văn Nhược cũng chính là Tuân Út, một trong các trí giả thuộc hạ của Tào Tháo. Gã lại cười khẽ hai tiếng, biểu tình cao ngạo, đôi tay cực kỳ tự tin chắp sau lưng, dáng vẻ khá anh tuấn. Gã chậm rãi nói, không lẽ chủ công đã quên chuyện tự thụ? Tào Tháo một phen bị điểm tỉnh. Mắt lói tia sáng bắn ra bốn phía. Biểu tình lúc sáng lúc tối. Sau đó khóe miệng dần lộ nụ cười nhạt. Mất đi vẻ buồn bực. Dường như Tuân Du cũng hiểu ra cái gì, vui vẻ hỏi. Tự thủ chẳng phải là người bị Trương Lãng ám sát ư? Hi Chí Tài cười nhạt tiếp lời. Có dù mới biết. Xem thuộc hạ Trương Lãng quyết đấu hổ báo kỷ lộ ra năng lực. Họ muốn ám sát ai thì thật quá đơn giản. Tuân Út nhẹ gật đầu biểu đạt suy nghĩ của mình, nói. Không sai. Mặc kệ tử thủ đó có phải là đối thủ của Trương Lãng không? Cơ hội tốt này chúa công nhất định phải nắm chắc mới được. Thế này Hy Chí Tài mới nhìn Tuân Út mặt mang nụ cười, gã cười gian nói. Chỉ cần phái người chất vấn Trương Lãng. Hỏi hắn tại sao muốn ám sát Hứa Trừ. Có phải là muốn khiêu khích chiến tranh giữa Viên Thiệu và chúa công? Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, chúng ta nhất quyết khẳng định là hắn làm. Tới lúc đó, nếu hắn không tìm ra chứng cứ rõ ràng rửa sạch mình, tất nhiên vì sợ khiến nhiều người tức giận để chúa công và Viên Thiệu cùng xuất binh Nam Chinh Giang Đông mà đành thỏa hiệp với chúa công. Tuân Du cũng vui vẻ ra mặt cười nói. Nên biết rằng tự thủ chính là trí giả hàng đầu của Viên Thiệu, cũng là nhân vật được nể trọng nhất. Thêm vào lý do Viên Thuật trước kia, trong lòng Viên Thiệu sẽ càng hận Trương Lãng thêm. Cộng với trận chiến Đại Lý Trang, Trương Lãng biểu hiện ra thực lực. Viên Thiệu tất nhiên có nghe tiếng gió rồi. Trong lòng có điều nghi ngờ. Đến lúc đó chỉ cần chúa công nhất quyết Trương Lãng vì khiêu khích hai nhà mà ám sát tự thủ. Không sợ Viên Thiệu không tỏ thái độ. Chỉ cần mời được Viên Thiệu cùng xuất binh, tất nhiên Trương Lãng sẽ vô cùng e ngại. Ha ha! Tào Tháo cười to vài tiếng, râu dài đen bóng không gió tự bay, cực kỳ đắc ý, tinh thần thật tốt. Y nói, chỉ cần trước bỏ đủ cân lượng, sau đó đè ép, rồi nhân cơ hội từ từ khuyên nhủ. Trương Lãng đắn đo suy nghĩ nhiều lần, tin tưởng chỉ có thể lựa chọn kết đồng minh với ta. Hy Chí Tài, Tuân Du cùng lên tiếng. Rất đúng. Ha ha ha ha. Trong lều Tào Tháo truyền đến từng tiếng cười đắc ý. Dường như hắn lại thấy Dương Dung lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng bi thương khóc, kêu gào, liều mạng muốn vươn tay kéo lại hắn. Nhưng chỉ chớp mắt đã thành khuôn mặt đáng yêu tinh nghịch của Triệu Vũ. Đôi mắt bất lực như hố đen trống sống ở trên biển trôi chìm nổi. Trương Lãng dùng sức muốn kéo lấy nàng. Bỗng nhiên tia sáng lạnh lẽo bỗng từ trên bầu trời bắn xuống. Phút chốc trời đất biến đổi. Đất rung núi chuyển. Biển nổi gió to. sống cuồn cuộn. Hai cô gái càng trôi càng xa. Tiếp theo là Văn Cơ, Mi Hoàn, Điêu Thiền. Các nàng thê lương kêu gọi xẹp qua đầu hắn. Giống như trải qua thống khổ dãy rua đời đời kiếp kiếp. Dường như mọi thứ bình tĩnh trở lại. Mà linh hồn hắn dần biến mất trên mặt đất. Tan thành mây khói. Là yên tĩnh như vậy. Bình yên như thế. Trương Lãng trải qua giấc ngủ lâu đến một thế kỷ sau rốt cuộc dần dần tỉnh lại. Rên gì? Đây là đâu? Hắn muốn nhúc nhích lại cảm thấy người mềm nhũn không có chút sức lực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó thống khổ rên hai tiếng, phát hiện bốn phía im lặng đến đáng sợ. Đến lúc này thì tinh thần hắn mới chậm rãi hồi phục. Trương Lãng mờ mịt trợn to mắt, phát hiện ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua mảnh lụa mỏng đâm vào mắt đau nhói. Qua thật lâu sau hắn mới từ từ thích ứng, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trải qua thời gian dài điều chỉnh, tế bào đại não của Trương Lãng bắt hồi phục công tác. Hắn không dám tin rằng mình rất có thể được người tốt cứu, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích. Hơi chuyển đầu muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ai ngờ điều đó như dùng hết sức lực của hắn, thân thể cực kỳ suy yếu. Trên vách tấm ván gỗ đều do nam hương một quý giá phô thành trông còn rất mới, tỏa ra mùi giống đàn hương. Cả căn phòng khách trông thì cực kỳ hoa lệ, giường hắn nằm cũng mềm mại thoải mái. Hiển nhiên gian phòng vừa mới xây xong, chủ nhân chắc chắn là người giàu có. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa khiến Trương Lãng phấn chấn tinh thần. Một cô gái ăn mặc như nha hoàn đi vào phòng, tay cầm một thau đồng, trong thau bốc lên khí nóng. Nàng có chút xinh đẹp, mi thanh mục tú, mát mắt, đôi mắt to trong suốt. Nàng mặc đồ xanh lộ ra vô hạn thanh xuân rạt rào. Chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn Trương Lãng hôn mê nhiều ngày đang cố gắng bò dậy khỏi giường. Bản năng bị hù giật nảy mình. Suýt đánh rơi thau đồng trong tay. Nàng vội đặt đồ trong tay sang bên chạy tới dìu Trương Lãng. Mùi hương nhẹ nhẹ bay vào mũi, Trương Lãng cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Lúc này bên tai hắn vang thanh âm ăn cần nói. Công tử đã tỉnh rồi. Thanh âm cực kỳ mê người, ngọt giống như là đường. Trương Lãng không đáp lại. Suy yếu gật đầu. Tuy nhiên thoạt trông nha hoàn rất hưng phấn, ngọt giọng nói. Tốt quá rồi, tiểu tì lập tức thông báo cho đồng đê hậu. Tiếp theo chưa đợi Trương Lãng phản ứng thì nàng đã dìu hắn ngồi thẳng, nhấc gót chân sen tựa con chim én vui vẻ xuyên qua. Để lại Trương Lãng ngồi trên giường đầu óc trống rỗng. Không lâu sau, ngoài cửa vang tiếng bước chân nặng nề, tiếp theo có vài người tiến vào phòng. Nha hoàn mới rồi đã ở sau lưng, đôi mắt phượng thường liếc trộm Trương Lãng. Đi đầu là một ông lão mái tóc chỉnh tề vuốt ra sau, thân thể cực kỳ mập mạp, tròn quay như trái banh. Tuổi của lão đã rất lớn rồi nhưng lại mặc phục sức cực kỳ quý giá sặc sỡ, có chút chẳng ra cái gì. Mặt sau đi theo hai gã đàn ông trung niên mặc đồ đen, một cao một thấp, hình thể khá là cao to vạm vỡ. Lão già mập nheo mắt hí gần như thành khe hở, biểu tình kiêu căng nói. Ngươi tỉnh rồi à? Trương Lãng không cần đoán cũng biết lão mập trước mắt hơi đáng rét này là kẻ đã cứu mình. Tuy rét nhưng hắn vẫn yếu ớt cảm kích nói. Đa tạ ăn cứu mạng của đại nhân. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http://www.forumshorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O

Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 71 sắp đặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng vừa định thở ra một hơi thì thấy Quách Huyên dùng con mắt to tròn ẩn ý nhìn mình, ánh mắt thâm sâu khó dò. Trương Lãng thầm la tiêu rồi. Quách Huyên này thông minh tinh danh, mình hoảng hốt như vậy sợ rằng nàng đã có phát hiện. Lúc này trên thuyền vang tiếng ho khan. Khu khụ. Vừa lúc đánh gãy tình cảnh lung túng của Trương Lãng, hắn cùng Quách Huyên ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy Đồng Đê Hậu đứng trên đầu thương thuyền lạnh lùng nhìn hai người. Gò má mập mỡ đem mắt híp ép thành hình tam giác nhỏ xíu. Phóng ra ánh mắt âm tà. Thân hình mềm mại của Quách Huyên run lên dưới ánh mắt của Đồng Đê Hậu, mất tự nhiên nhăn nhó đi đến. Đồng Đê Hậu ánh mắt không tốt nhìn Trương Lãng cười hai tiếng nói. Vị tráng sĩ này thân thể đúng là khỏe mạnh, đã có thể tự do đi lại. Xem ra ngươi đã gần lành lặn, bến cảng tiếp theo có thể đi xuống rồi. Trương Lãng ngẩn ra, mặt nặn ra nụ cười. Đa tạ Đồng Đê Hậu có ăn cứu mạng, tại hạ quấy dày nhiều ngày trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Đồng Đê Hậu không đáp lời, ánh mắt chuyển tới thân thể Quách Huyên đánh giá vài lần. Lão cười bị ổn nói. Quách Huyên, nàng cũng nên thực hiện lời hứa rồi chứ. Trương Lãng sửng sốt nhìn Quách Huyên, chỉ thấy biểu tình của nàng lập tức u ám, khác xa với vừa rồi. Gió biển thổi qua tóc nàng, vài sợi tóc bay trên không trung. Khuôn mặt hồng hào bây giờ trắng bệch không chút máu, thật là thê lương mà mỹ miều. Từ xa thỉnh thoảng bay đến vài áng mây đen. Bầu trời trong xanh bỗng chốc âm u, tựa như tâm tình hiện giờ của nàng. Quách Huyên chắn chặt môi anh đào, bầu ngực sữa không ngừng nhấp nhô. Đến cuối cùng dường như đặt quyết tâm, nàng bỗng ngẩng đầu lên. Dường như nàng lấy hết can đảm, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói. Tiểu Ty biết rồi. Đồng Đê Hậu ngửa đầu cười dài, giọng như vịt kêu, biểu tình cực kỳ huyên hoang đắc ý. Rơi vào tai hai người Trương Lãng chỉ cảm giác cực kỳ chói tai khó chịu. Đồng Đê Hậu đến nhanh, đi càng nhanh, một lát đã biến mất trên sàn thuyền. Nhìn biểu tình Đồng Đê Hậu lúc xoay người rời đi, Trương Lãng bỗng thấy tức ngực cực kỳ. Hắn sốt ruột hỏi Quách Huyên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Quách Huyên ai oán liếc Trương Lãng, mắt phượng nhìn hướng ngoài thuyền. Im lặng nửa ngày, nàng khẽ thở dài. Nàng hé mở môi hồng cấu cười bảo. Không có gì, công tử không cần lo lắng. Trương Lãng còn muốn hỏi tới nhưng Quách Huyên yêu kiều vái chào một cái. Nàng khẽ nói. Công tử, tiểu ty còn có chuyện phải làm, xin thứ cho không tiếp được. Trương Lãng thấy Quách Huyên xoay người. Muốn vươn tay ra. Nhưng sắp chạm vào thì bỗng ngừng lại. Ngơ ngác nhìn bóng dáng Quách Huyên đau thương rời đi. Ở trong gió một chuỗi giọt nước trong suốt lặng lẽ lăn dài. Ánh nắng chiếu rọi giọt lệ lóng lánh. Cùng với Quách Huyên rời đi, giọt nước cũng biến mất trong gió. Trương Lãng bất đắc dĩ thở dài, ủ rũ rời khỏi đầu thuyền quay về phòng mình. Ngày thứ hai mới tờ mờ sáng, Trương Lãng còn mơ màng ngủ thì bên ngoài bỗng vang tiếng ầm ĩ. Sau đó chỉ nghe bảng gỗ phát ra tiếng bột bột ngày càng gần. Hắn đang nghi hoặc thì có người gõ cửa nói. Tráng sĩ, bến cảng Yên Sư đã đến. Lão ra hỏi ngươi có xuống thuyền hay không. Trương Lãng thầm nghĩ. Ở tại đây cũng không mấy an toàn. Nếu có tào quân tiến đến điều tra, chỉ cần người hơi thông minh là phát hiện ra thân phận của mình đáng ngờ ngay. Mà thái độ của Đồng Đê Hậu đối với mình, một khi hiểu sự việc từ đầu đến cuối, không lập tức bắt trói lại mới là lạ. Và lại lấy tình cảnh trước mắt của mình, sớm ngày quay về Giang Đông đoàn tụ với Kiều Thê, Bộ Hạ, cùng Đồ Đại Nghiệp mới là ưu tiên. Nghĩ tới đây, Trương Lãng vốn định đồng ý, nhưng chỉ chớp mắt nhớ tới việc Quách Huyên còn chưa hiểu rõ thì làm sao có thể lên bờ chứ. Bỏ nhân tố khác không nói, vết thương của hắn nhanh chóng lành như vậy toàn do Quách Huyên chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Bây giờ tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa. Hơn nữa trong lòng hắn cứ có cảm giác là lạ. Thêm vào đây là nơi trốn nguy hiểm, thường có tào quân ẩn hiện, ra ngoài tất nhiên không phải việc gì tốt. Tiến lùi khó khăn, đắn đo thật lâu, Trương Lãng rốt cuộc cắn răng. Nam tử hán đại trượng phu biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, không thể lòng dạ đàn bà. Nghĩ tới đây, Trương Lãng nhanh chóng mặc vào quần áo mới chẳng biết lấy từ đâu ra, bước ra cửa. Vốn hắn muốn từ biệt Quách Huyên, nhưng đi một vòng không tìm thấy, chỉ đành từ bỏ, rời khỏi thuyền, lên cảng. Trong lòng Trương Lãng trống rỗng, cứ thấy có lỗi với Quách Huyên. Bến cảng rất lạnh lẽo, Trương Lãng nhìn bốn phía, khắp nơi tàn phá tiêu điều, cỏ dại mọc đầy, khiến hắn nhíu chặt mày. Xem ra muốn tìm một nhà nông tạm trú là điều không thể, có lẽ phải màn trời chiếu đất, sống lang thang rồi. Nhưng sự việc không đơn giản như hắn tưởng. Mấy ngày đi trên con đường về nhà, Trương Lãng đụng phải vài đội tào binh. Nếu không phải hắn trốn nhanh thì đã sớm bị bắt rồi. Hơn nữa từ miệng lưu dân được đến tin tức là hai bờ Lạc Hà đến Nghi Dương, vùng Tam Hào bị Tào quân trọng điểm canh gác, tầng tầng dựng trạm gác. Mục đích là muốn bắt một nhân vật đáng nghi. Còn chiến sự tiền phương thì Tào quân và Quách quân, Lý quân đã xảy ra đấu tranh chính diện. Trương Lãng cũng phát hiện mình ở trong cửa ải bị Tào quân trùng trùng bao vây, chậm rãi mất đi mục tiêu tuyến đường ban đầu. Hắn không đi Nam Hạ nữa mà to gan chọn qua bờ Bắc Hoàng Hà, tiến vào địa bàn Viên Thiệu. Sau đó dọc theo Hoàng Hà tới Quan Độ tiến phát, định lặn qua Duyên Châu, rồi lui về Tử Châu, cuối cùng chuyển đến Giang Đông. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Trương Lãng cho rằng con đường phía trước thẳng tiến thì tình hình bỗng căng thẳng hơn. Viên Thiệu cùng Tào Tháo cướp Thiên Tử lệnh chư hầu đã tiến vào tình trạng gay cấn. Đại quân Viên quân liên tiếp tăng binh hướng Hà Bắc. Lúc này bờ Bắc Hoàng Hà binh lực đã gần 10 vạn, tuyến đường chủ yếu phòng thủ còn nghiêm ngặt hơn bình thường gấp mấy lần. Đặc biệt là từ Quan Độ đến Duyên Tân, Bình Khâu gần như là chim bay không lọt, sâu trùng hiện hình. Điều này dường như ám thì sẽ có trận đại chiến điên cuồng hết sức căng thẳng. Tương đối ngoài Hà bố phòng tuyến trọng binh sắp đặt như sợi dây căng thẳng thì nội tuyển thả lỏng chút. Trương Lãng bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn tứ xứ, tránh đi đa phần quân đội, chạy trốn tới Mục Giã, rồi chuyển đi Lê Dương, tìm con đường sống. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://us.forum.sorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4. Chương 72 cực khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mấy ngày nay Trương Lãng lại một lần trải qua đau khổ lớn nhất trong đời. Muốn ăn không có đồ ăn. muốn mặc không có quần áo. Người nhẹ hơn 10 kg. Xương gò má gầy hẳn. Chứ áng mắt vẫn lói tia sáng kiên quyết không lung lay là còn bình thường ra. Vẻ ngoài của hắn giống như tên ăn mày mạt dệt. Tóc dài rối loạn, mặt đầy râu ria từ quai hàm đến cằm. Cho dù là người quen biết Trương Lãng thì sợ là hiện giờ rất khó nhận ra là hắn. Lê Dương là tiền đồn Nghiệp Thành. Nghiệp Thành nếu muốn vững chắc như đá thì không thể thiếu trọng binh trấn giữ Lê Dương. Khi Trương Lãng cách Lê Dương cửa thành 30 thước thì xen lẫn cùng một đống kẻ lang thang. Lưu dân né chiến loạn. Nằm trong túp lều tạm dựng lên. Bốn phía viên quân cắt lượt canh chừng. Mỗi chỗ thành lâu cao. Lỗ hổng đều có binh sĩ nghiêm ngặt canh gác. Không để lưu dân vào thành. Đã 2 ngày 2 đêm không ăn cái gì. Không uống một giọt nước. Trương Lãng thật tình chịu không nổi nhiều người phát ra mùi tanh hôi như vậy. Hắn dựa vào một gốc cây không xa. Cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Đầu vàng mắt hoa. Thân thể nóng hổi. Chắc là sốt cao rồi. Lúc này cửa thành lâu bỗng rối loạn. Tiếp theo có vệ binh tiền hô hậu ủng bảo vệ. Đi ra mấy người quần áo sạc sỡ. Thoạt trông địa vị khá cao đứng trên thành lâu. Tiếp theo nghe có tiếng binh sĩ cúi đầu nói nhỏ bên tai. Nhị công tử đến, mau đứng lên. Trương Lãng cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi mở mắt ra, liếc hướng cửa thành. Tuy mí mắt hơi nặng nhưng hắn đại khái có thể nhìn rõ người vừa đứng trên tường thành. Rất rõ ràng, đứng chính giữa là một thanh niên quần áo hoa lệ, bộ dáng huyên hoang. Chắc chắn đó là nhị công tử mà binh sĩ đã nói rồi. Khẳng định ý nghĩ trong lòng. Trương Lãng dùng khuỷu tay đụng vào một kẻ lang thang khác cùng mình dựa vào gốc cây. Rồi chỉ vào người trên cửa thành. Hắn thều thào hỏi. Vị đại ca này, ngươi có biết người đứng trên thành lâu là ai không? Kẻ lang thang liếc Trương Lãng, vẻ mặt kinh thường. Rồi quay đầu nhìn hướng tường thành, biểu tình biến cực kỳ hâm mộ. Gã nói. Nói ra ngươi cũng không biết. Người đứng ngay chính giữa cửa thành chính là con thứ hai của Viên Thiệu đại tướng quân. Viên Hy. Trương Lãng ồ một tiếng, sau đó bực mình nhắm mắt lại. Viên Hy thì có gì ghê gớm lắm đâu, nhớ ngày đó ta ngay cả Viên Thiệu còn không thèm để vào mắt nữa là. Chẳng qua vật đổi sao rời, hôm nay bị một kẻ xin ăn chế nhạo như vậy, thật là đời người khó đoán biết. Yên tĩnh nửa ngày, kẻ lang thang nhàm chán đụng Trương Lãng, nói. Này, ngươi biết không? Dường như Viên Thiệu định khai chiến với Tào Tháo. Trương Lãng không thèm để ý. Chỉ thấy đầu ngày càng đau. Người mềm nhũn không có sức lực. Nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao. Kẻ lang thang đụng lại đụng, gãi mái tóc rối, lại dựa vào thân cây, nhàm chán bắt lấy con giận trên người giải buồn. Trương Lãng không biết mình hôn mê bao lâu. Chỉ mơ hồ cảm giác bỗng nhiên tình hình rất hỗn loạn. Bốn phía vang tiếng hét. Ai nấy hoảng hốt. Không biết xảy ra chuyện gì nữa. Trương Lãng mệt mỏi mở đôi mắt ra. Vốn tưởng hỏi kẻ lang thang bên cạnh xảy ra chuyện gì. Ai dè không thấy bóng dáng gã đâu. Chỉ thấy một đám nạn dân. Kẻ ăn mày giống phát điên chạy tới trước. Trong mắt tên nào cũng bắn ra tia sáng mừng như điên và bất an. Người giống như thủy triều ập đến, tình hình cực kỳ rối loạn. Trương Lãng khó khăn dựa vào thân cây đứng vững thở hồng hộc. Cái chuyện bình thường cực kỳ đơn giản này bây giờ hao phí rất nhiều sức lực của mình. Hắn loạng choạng đi 2 bước, cảm thấy đầu nặng mà chân nhẹ, mồ hôi đầm đìa. Lúc này một cô bé bị đám người phát điên đẩy ra, ngã trên đất. Cô bé dương đôi mắt mơ hồ bất lực nhìn phía trước, bắt đầu gào khóc. Trương Lãng tiến lên hai bước ôm lấy cô bé, bộ dạng nhích nhác cũng như mình. Hắn cảm thấy cô bé mảnh mai như vậy, giống như đoàn bông. Hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt của cô bé. Hắn dịu dàng nói: "Tiểu muội muội đừng khóc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người hỗn loạn như vậy?" Cô bé chỉ mới vài tuổi, thanh âm còn rất non nớt, mặt vàng vọt. Cô bé nghẹn ngào nói: "Ca ca, đằng trước có mấy tỷ tỷ tốt bụng phát lương thực, nếu đi muộn rồi thì sẽ không có. Tiểu Linh đã 3 ngày không ăn được thứ gì, sắp chết đói rồi." Trương Lãng nhẹ bắt lấy cánh tay gầy như que củi của Tiểu Linh, nói tiếp: "Tiểu Linh đừng khóc, ca ca dẫn muội đi." Tiểu Linh mở to đôi mắt, vẻ mặt không tin nói: "Ca ca nói có thật không? Sẽ không lừa Tiểu Linh chứ?" Trương Lãng chỉ cười không đáp, dùng hành động đáp lại câu hỏi của cô bé. Trương Lãng ôm Tiểu Linh, dùng thân thể suy yếu của mình khó khăn chen vào đám người, tiến lên trước. Lúc sắp tới gần cửa thành thì hình như trật tự tốt hơn rất nhiều. Có rất nhiều tên lính ở bên cạnh canh chừng, từ xa xếp hàng một hàng rất dài, ai cũng sốt ruột chờ. Hắn chậm rãi tới gần, đội ngũ từ từ biến ngắn. Người nhận thực vật mừng như điên rời đi, có một ít càng kích động bật khóc. Nhưng Trương Lãng cảm giác một chút sức lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, thật buồn ngủ quá. Hình như hắn nghe thấy tiếng chuông êm tai, lại như không cốc u lan chim sơn ca hót véo von, khiến người bình tâm lại. Trời đất xoay chuyển, Trương Lãng chậm rãi mất đi cảm giác. Trong lúc ngủ mơ dường như nghe Dương Dung dịu dàng nồng nàn kêu gọi. Như gió xuân tẩm trong mặt đất. Ánh mắt vô cùng quyến luyến khắc sâu trong lòng. Hắn mông lung thấy nàng cẩn thận vì hắn chỉnh góc chăn tựa vợ hiền dâu thảo. Trương Lãng vui sướng bắt lấy bàn tay như bạch ngọc. Rất sợ không cẩn thận thì cảm giác yên bình sẽ trôi qua bên người. Cảm giác này thật là tốt. Trong mơ trên mặt Trương Lãng lộ ra biểu tình yên bình chưa từng có. Mấy tháng qua, lần đầu tiên hắn ngủ thoải mái như vậy. Ngày thứ 2 trời sáng tỏ, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa gỗ, gian phòng tĩnh lặng. Đàn hương dịu dịu đang đốt cháy phần cuối cùng. Trên vách tường bức tranh núi xanh nước biếc như thấy ra chủ nhân tịch mịch và thản nhiên. Gian phòng cực kỳ rộng rãi. Gốm sứ đầu ngọc quý giá. Trang sức tơ lụa hoa lệ ám thị chủ nhân nơi đây cực kỳ giàu có. Cùng với địa vị không tầm thường. Trương Lãng thoải mái duỗi lưng thật lâu không ngủ ngon như vậy. Khiến gã nhớ tới ở Giang Đông hàng đêm có mỹ nữ nằm cạnh. Trương Lãng ngáp một cái, mở mắt ra cảm thấy tinh thần tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Hắn định bước xuống giường. Khóe mắt thật tự nhiên rơi vào tấm chăn trắng tinh sạch sẽ trên người, biểu tình ngẩn ra. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác rất đặc biệt, cảm giác chỉ khi ở chung với mỹ nữ mới có. Trương Lãng khó hiểu quay đầu nhìn. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlung.us/forum/sorit/http8853e75 Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 73 Quách Huyên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng khẽ kêu một tiếng. A. Sau đó vội bịt miệng mình.

duy nhất có thể ngang bằng với chân mật đại khái là tính hiếu thắng tranh cường, vĩnh viễn không chịu thua của nàng, trở thành điểm sáng của nàng. Trương Lãng bình tĩnh đứng đó, giống như một người hầu cung kính khom lưng, ngực thở ra hơi dài. Trong lòng hắn không thể không cảm thán thiên địa tạo vạn vật. Chẳng ngờ trên đời có mỹ nữ tuyệt sắc. Báo vật động lòng người đến vậy. Xem ra ông trời đối xử với ta không tệ. Bây giờ trừ chiến tranh tam quốc ra, hình như không còn gì tiếc nuối nữa. Trong lòng Trương Lãng bỗng bình tĩnh chưa từng có. Hắn dùng ánh mắt ngắm tác phẩm nghệ thuật nhìn chân mật phong thái động lòng người, không có ý nghĩ xấu xa nào. Bây giờ nguyện vọng đã thỏa mãn, xem ra là lúc rời khỏi đây. Trương Lãng thầm nghĩ. Chân mật ở trong bụi hoa ngừng bước chân tiên, mắt phượng vui vẻ nhìn đầy vườn trăm hoa đua nở. Hoàn toàn không biết nàng ở trong mắt Trương Lãng thành đóa hoa rực rỡ mỹ lệ nhất trên thế giới này. Hoa viên tĩnh lặng nghênh đón tia nắng ban mai mỹ lệ. Ở nơi cỏ thơm tùm. Tháng tư phồn hoa tự cẩm. Mẫu đơn tranh nhau nở rộ này. Trắng tinh khiết như thiên sứ. Đỏ kiều diễm như lửa. Hồng như thanh xuân thiếu nữ. Bồng bột tràn đầy sức sống. Nhưng tất cả đều không bằng chân mật yêu kiều đứng trong hoa. Tựa như hoàng hậu trong các loài hoa. Như tiên nữ trong tranh. Có cảm giác vượt qua thiên nhiên. Trương Lãng thầm than một tiếng, biết rằng giây phút tuyệt đẹp nhất này sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong đáy lòng hắn, không thể nào quên. Quách Huyên luôn ở sau lưng chân mật lén đánh giá phản ứng của Trương Lãng. Thấy hắn trừ bắt đầu có chút mê say ra thì bình thường như cũ. Ánh mắt vô cùng trong sáng. Không có chút dơ bẩn. Nàng vô cùng kinh ngạc, đoán không ra tại sao hắn không giống với người đàn ông khác. Đang lúc suy tư thì nàng chợt phát hiện chân mật hơi cao chân mày như nguyệt. Trương Lãng tim đánh thịt một cái. Loại vẻ mặt này có sức sát thương quá mạnh. Khiến người động lòng. Tuyệt đối không kém Điêu Tú Nhi nửa phần. Ngón tay thuôn của chân mật chỉ vào nụ hoa. Hé mở môi son tiếng như Hoàng Anh nói. Huyên Nhi, hoa này là ai cắt? Tại sao không bằng phẳng? Ngươi xem chỗ này có vết cắt sâu như vậy. Chân mật vừa nói vừa khom eo nhỏ như rắn nước. Trên khuôn mặt như hoa như ngọc tràn đầy đau lòng. Biểu tình khiến người rất là thương tiếc. Quách Huyên thuận theo ngón tay chân mật chỉ nhìn xuống. Quả nhiên thấy một đống cành lá cao thấp không đồng đều. Còn có một chút hỗn độn. Quách Huyên mắt phượng nhanh chóng liếc hướng Trương Lãng thấy hắn vẻ mặt đáng ngờ thì chừng một cái. Nàng thầm nghĩ. Nhìn người cao to mà tay chân cũng vụng về. Liền biết không phải hạng làm việc tỉ mỉ. Chắc chắn 10 phần 10 là tác phẩm của hắn rồi. Nhưng nàng thấy khóe miệng Trương Lãng khẽ cong lên. Dường như không biết bản thân làm sai. Mặt còn treo nụ cười đầy ẩn ý. Cộng thêm khom lưng cho người cảm giác hắn đã thực hiện được âm mưu dù kế gì. Nhìn mà khiến người khó chịu. Quách Huyên ở bên kia bực mình khó xử. Ngược lại Trương Lãng rất là đắc ý. Biểu tình bình tĩnh tự nhiên tiến lên 2 bước. Hắn khom lưng cười nói. Xin phu nhân bớt giận. Những hoa cỏ này là tiểu nhân sửa sang. Đôi mắt to sáng ngời của chân mật hơi liếc hướng Trương Lãng, biểu tình chẳng chút thay đổi, vẫn lặng yên như mẫu đơn mỹ lệ. Chỉ là đôi môi nhỏ mềm mại nhắn màu sắc hấp dẫn người hé mở, dịu dàng nói. Lần sau chú ý một chút là được. Trương Lãng cười hì hì nói. Tiểu nhân vừa đến nên tay chân vụng về, lần sau chắc chắn sẽ chú ý. Quách Huyên nghe mà con mắt trợn to, giọng điệu thế này ở đâu ra là lời hạ nhân nên nói. Rõ ràng là thờ ơ không để ý. Cũng mệt chân mật biết kiềm chế, trên khuôn mặt trong trắng lộ hồng vẫn giữ sự bình tĩnh. Nghe xong lời của Trương Lãng, nàng động tác thanh nhã gật đầu, thoạt trông không có ý trách tội hắn. Trương Lãng càng to gan không hề e ngại, từ trên xuống dưới đánh giá chân mật, lòng tặc lưới khen không dứt. Chân mật hình như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Trương Lãng, thầm bực mình người hầu này tại sao không hiểu lễ độ như vậy. Biểu tình trên mặt nàng bắt đầu hơi khó chịu. Trương Lãng có chừng mực, ngoan ngoãn cúi đầu.